Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên trên là hai từ hạ đẳng nha tiếp nào. Hôm nay, Nhi bỗng có nhã hứng đi dạo bờ hồ. Nhưng mà kiếm ai đây? Anh hai và chị Thảo đang đi làm, anh ba thì đi xử lý Hắc Long Bang rồi, chị Như thì cô biết cách liên lạc, còn hai đôi kia, cô bé cô muốn làm kỳ đà cản mũi. A, nhóc Phong, hai thân ảnh bước đi chậm rãi cạnh hồ Tây. Làn gió xuân nhẹ nhẹ trêu đùa những lọn tóc màu hạt dẻ của Nhi, làm rối mái tóc màu tím than của Phong. Gió nhẹ làm nước gợn sóng lăn tăn, những mầm non xanh mới nhú, thật yên bình cúa, đuổi theo nó cho tao. Cô đờ si để chúng chạy thoát, tiếng réo tiếng chửi, tiếng chân chạy vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình. Phong khẽ cau mày bực bội, mấy khi vua rắc rối giờ chứng hóa mèo ngoan đâu. Đám ông này thật là muốn đi ngắm gà khỏa thân mà. Chuyện gì thế nhỉ? Nhi khẽ nheo mắt nghiêng đầu nhìn đám ưng bặm trợn kia. Trên cổ tay mỗi ưng là hình trăng khuyết, quảng cáo, Moon sao, họ là ưng bang Moon. Phong khẳng định chắc nịch rồi vội nói. Này, cô đừng có mà trả. Phong quay lại, chưa nói đờ si hết câu thì ưng con gái trước mặt cậu đã biến mất. Anis, thật đúng là vua rắc rối. Chỗ nào cũng xía mũi vào, vò vò mái tóc. Phong cũng vội đuổi theo. Đám ưng bang Moon kia chạy đến một con hẻm cụt thì dừng lại, tên cầm đầu cất giọng khàn khàn lên tiếng. Ha ha, xem mày chạy đi đâu, hầu hạ bọn anh cô sướng à, bốp, đột nhiên tên đó bị ai đá ngay vào đầu. Để chị đây hầu hạ chú, một nanogam con gái ăn vận khá bụi bặm nhảy phóc xuống trước mặt đám côn đồ, từ từ đứng dậy nở nụ cười nửa miệng nói rồi quay lưng đi về phía. Nạn nhân, là hai bé, cô bé lớn hơn khoảng 13 tê còn một cậu nhóc khoảng 8-9 tê đang run rẩy sợ hãi. Kháp ưng lấm lem, đừng sợ, có chị đây rồi. Nhi mỉm cười nhìn hai chị em, chúng mày, đánh con oắt đó cho tao. Chị ơi, họ đánh chị kìa. Cô bé mếu máo giật giật áo Nhi. Ngay lúc đó, một bóng đen lao đến rồi thoát ẩn thoát hiện hạ từng tên lâu la. Đến tên cầm đầu chưa kịp để bóng đen đó lại gần thì đã chạy té khói. Phong khẽ phủi tay hừ lạnh, biết đánh mà cô thèm ra tay, chờ cậu làm gì chứ? Hận, em muốn trả thù, Nhi nhìn sâu vào mắt hai chị em kia nói, ánh mắt này có một ngọn lửa thù hận, đáp lại cô là cái gật đầu, khẽ thở dài, Nhi rút trong ưng ra một thẻ bài bằng pha lê đen có khắc hình một con rồng uốn lượn và nói. Cầm lấy cái này đến ba square, em sẽ đến đờ si giới mafia, nhưng hãy nhớ ân ân oán oán như một mê cung. Thù hận bằng lý trí, để cho ưng khác nể phục mình là đủ, nói rồi, Nhi quay lưng nhàn nhã bước đi cùng Phong. Quảng cáo, cách chương.